Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 945 một bậc mật thất. Hợp tác, bổ càng, nếu là Liễu Hồng Tụ không phải cùng Liễu Tông Nguyên kia một đám cùng nhau. Như vậy đại ly cơ hồ có thể phán định minh đế này đó mưa bụi trọng lâu người vẫn chưa cùng trường. Khuyết sau lưng người thông đồng làm bậy. Như vậy, tự nhiên là địch nhân, đối với địch nhân. Liễu ca ca vẫn là Liễu đệ đệ tất nhiên là giống nhau tâm tàn nhẫn, ngươi nói nhiều như vậy. Nên không phải là muốn cho ta cùng ngươi hợp tác đi, Liễu Hồng Tụ nhìn chằm chằm đại ly. Cười như không cười, không, đại ly mỉm cười. Chỉ là tưởng nói cho ngươi. Người ta trước mắt không thích hợp là địch thôi, xem ra ngươi đều không phải là như mặt ngoài như. Vậy không sợ ta, Liễu Hồng Tụ nheo lại mắt, đảo cũng không có lại lần nữa bức bách đại ly, tựa hồ cam chịu giống nhau. Cái này làm cho đại ly trong lòng tặng một ít, ngay sau đó ánh mắt du truyền, dừng ở 5-6 mét xa một mặt trên vách tường, mật đạo bị phong. Đây là cuối cùng một mặt tường, xem ra chúng ta có thể đi ra ngoài, Liễu Hồng Tụ nói chắp tay sau. Lưng, nhất phái thong dong nhân tiện là đi hướng kia mặt tường, bồng. Hắn mặt dán ở trên vách tường. Ngạnh bang bang cao thẳng cái mũi một trận đau đớn, phốc. Đại ly nhịn không được cười ra tiếng tới. Kia bỗng nhiên nở rộ miệng cười ở ngọn đèn dầu vầng sáng hạ giống như phù dung sớm nở tối tan. Trong mắt doanh kia sáng quắc ngọn đèn dầu ánh sáng nhạt. Xinh đẹp lóa mắt đến làm Liễu Hồng Tụ trong lúc nhất thời sửng sốt thần, nhận thấy được Liễu Hồng Tụ. Ánh mắt biến hóa, đại ly trong nháy mắt thu tươi cười. Ho khan hạ, nói, xem ra này mặt tường không giống phía trước nhập khẩu. Chẳng lẽ là tử lộ, đến đường cũ phản hồi sao? Không ai sẽ làm vô dụng công, Liễu Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ở hai bên trên vách tường hoạt động, đại ly giật mình, cũng đi lên trước sờ soạng. Thực mau, nàng phát hiện chút cái gì, này đó hòn đá thượng có chữ viết, Liễu Hồng Tụ cũng thấy được. Tả hữu xem ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sao 10. Tả hữu các có 5 khối hòn đá trên có khắc một con số, có ý tứ gì đâu đây là. Đại ly cùng Liễu Hồng Tụ đều xem như tuyệt đỉnh thông minh người. Giờ phút này cũng là thu tạc hạ, bất quá đại ly bàn tay mơn trớn mấy cái đá phiến. Ngón tay một đốn, ở thứ 5 cách thượng dừng, lại bỗng nhiên phất đi mặt trên cho bụi, quét ra một loạt chữ nhỏ. Không, phải nói là hai cái chữ nhỏ, đệ nhất. Liễu Hồng Tụ chỉ nhìn thoáng qua đó là cười lạnh. Này khuê ân thật là ăn no căng, làm nhiều như vậy lung tung rối loạn ngoạn ý, có ý tứ. Nhân gia cảm thấy có ý tứ a, cũng không có biện pháp, đại ly trong miệng than thở. Lại là nhìn chằm chằm đệ nhất kia hai chữ nghĩ tới, liền như vậy điểm nhắc nhở. Này liền xem như tường môn mở ra cơ quan cũng vô pháp khởi động a, một là đệ nhất thêm nhị. Lại thêm, toàn thêm, đệ nhất, thêm nhị, đại ly đầu óc vừa truyền, thực mau đối ứng thượng phía trước cái kia bảng biểu, 5. 100 nội trừ bỏ còn lại tư cấp sở hữu mật thất 4, 2,4, 6,8, 10, 12,14, 16,18, 8, 3,6, A9,12, 15,18, 21, 24, A27, A30, A33, 31 nhị 1,4, A9,16, A25, A36,49, 64,81, 1. Đệ nhất, đó chính là đệ nhất. Thứ 5 cấp cái thứ nhất con số là 5. Đệ tam cấp là nhị, lấy này bày xuống dưới, trực tiếp đều ấn đệ nhất cách Liễu Hồng Tụ không? Nhiều lắm kiên nhẫn, cũng lười đến nghĩ nhiều. Không phải hắn lỗ mãng, mà là trong đó nhưng dùng manh mối quá ít. Hắn không phải nguyện ý lãng phí thời gian đi dối dám người, bất quá đại ly bỗng nhiên ngăn lại. Hắn, không phải ấn đệ nhất cách. Ta tới, dứt lời. Nàng ở Liễu Hồng Tụ kinh ngạc dưới ánh mắt, bay nhanh đến ấn xuống thứ 5, đệ nhị, đệ tam, đệ nhất 4 cái ô vuông, ấn xuống sau. Liễu Hồng Tụ nhìn đến trên vách tường thực mau liền nổi lên bùn sa giống nhau bơi lội sóng gợn. cắt sát hai tiếng giòn vang, hai bên trên vách tường đột ra hai khối đá phiến. Kia đá phiến là trống rỗng, giống như ngăn kéo, bên trong tựa hồ có cái gì, xoát, xoát, hai người tốc độ bay nhanh, phân biệt cầm lấy bên trong đồ vật. Vừa thấy, liễu hồng tụ trong tay chính là một khối tả nửa tháng trăng non. Đại ly chính là hữu nửa tháng trăng non, tài chất thực cổ quái. Nhưng là thoạt nhìn thực bình thường, nhan sắc ảm đạm như màu xám, như là hai khối hôi thạch, bất quá hai người đều biết này ngoạn ý khẳng định là tuyệt đối bảo vật. Cho nên hai người bay nhanh liếc đối phương liếc mắt một cái. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến đem hai tháng nha thu lên, bất quá liễu hồng tụ xem đại ly. Ánh mắt thập phần ý vị sâu xa, cái này quân tử ly tựa hồ biết rất nhiều, có thể đi ra ngoài, liễu. Hồng tụ ngón tay ở trên vách tường một sờ. Đó là nhướng mày cười, đại ly trong lòng cũng là buông lỏng. Nàng đánh cuộc chính xác, kỳ thật cũng không khó. Chỉ là nàng cùng danh tướng các nàng đều nghĩ đến quá phức tạp. Ngược lại xem nhẹ nhất trực quan khả năng tính. Có lẽ đây cũng là khuê ân cao minh chỗ. Lợi dụng người bình thường tâm lý tới lẩn tránh chân chính đáp án, đây là mật đạo đáp án. Nhưng là một bậc mật thất chân chính đáp án cũng đã trồi lên mặt nước. Một là đệ nhất, thêm nhị lại thêm, toàn thêm, đó chính là, đại ly trong lòng chấn động. Là cái kia mật thất, nàng rốt cuộc phá khai rồi một bậc mật thất nhắc nhở. Bất quá trước mắt còn có một cái vấn đề lớn nhất, nàng cần thiết ném ra liễu hồng tụ. Đi trước chân chính một bậc mật thất, lấy được bên trong trí bảo, nếu không nếu là làm Vương Tuấn Sinh kia một đám người đoạt được bảo vật, nàng sẽ buồn bực mà chết. Vương Tuấn Sinh, hừ, đại ly trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không hiện, ở liễu hồng tụ thâm trầm dưới ánh mắt trực tiếp đi hướng vách tường. Thân hình hoàn toàn đi vào, liễu hồng tụ ha hả cười một cái, cũng theo đi lên, ngoại sườn vòng tròn không gian nội. Có hai cái tuần tra liệt vân sát thủ banh mặt, đứng ở vách tường phía trước, đôi mắt qua lại quét, thập phần nhạy bén, bất quá bọn họ cũng rất nhàm chán. Một người đó là cười nói, này đó đồ bỏ thiên tài cường giả giờ phút này liền giống như lão thử. Bị chúng ta chơi đến xoay quanh, trước mắt nơi nào còn dám tới chúng ta bên này a, đừng xem thường bọn họ. Nếu là ly này khuê ân đảo. Chúng ta những người này đều không đủ bọn họ tắc kẽ răng, đáng tiếc nơi này chính là khuê ân đảo. Lưu Xuyên cùng mị tựa đại nhân tự mình mang đội, còn có thể làm những người đó chiếm tiện nghi đi. Huống chi chúng ta cũng không phải liền ngăn như vậy điểm người. Nếu là bọn họ dám, hừ hừ, người nọ tê nha nhếch miệng, lau cổ, lại ý cười doanh doanh đến nói. Đáng tiếc những cái đó mỹ nữ a, nghe nói cung tàng huyết. Tương Tây Cung, Tử Vị Ương này những đại mỹ nhân đều ở trên đảo. Lại là phàm nhân chi khu. Chúng ta nếu là, đừng nghĩ. Kia mấy người phụ nhân không có một cái là đèn cạn dầu. Còn có kia cầm chỉ qua cùng Ngọc Ly những người này. Vô tung vô ảnh, các đại nhân duy toàn lực săn giết bọn họ. Giờ phút này mới thả lòng tàn sát mặt khác tép diêu. Bất quá trước mắt cũng là không tin tức truyền đến. Tỷ như mị tựa đại nhân, chính là đuổi theo giết Tử Vị Ương. Đáng tiếc hiện tại liền người cũng chưa xuất hiện, mị tựa đại nhân nhất am hiểu dịch dung. Trước mắt khẳng định đã biến thành mặt khác bộ dáng, lẫn vào những người đó bên trong. Hắc hắc, hai người đàm tiếu tự nhiên. Bỗng nhiên bọn họ đều nghe được lộc cộc quỷ dị thanh âm. Thực đạm, giống như huyện âm, theo bản năng quay đầu, một mặt tường. Quỷ dị hóa ra hai người hình dáng, hai người kinh hãi vô cùng. Còn không kịp phản ứng, hai tay phân biệt bóp lấy bọn họ yết hầu. Cắt sát, cổ bị bẻ gãy. Đại ly cùng liễu hồng tụ tùy tay đem hai cổ thi thể ném xuống đất. Hai người biểu tình đều như suy tư gì. Hai người kia nói chuyện đã bị bọn họ tất cả nghe. Trong đó được đến tin tức rất nhiều, tỉ như Lưu Xuyên cùng mị tựa. Tỷ như đối phương giống như còn có một bộ phận người ẩn nấp không phát. Tỷ như Tử Vị Ương cùng cầm chỉ qua những người này sở dĩ vô thanh vô tức. Đó là bởi vì bị bọn họ toàn lực đuổi giết, khó trách đại ly trước đây liền kỳ quái một ít người. Hành tung, hiện tại nghĩ đến tất cả đều là bởi vì bị đuổi giết, Minh Đế những người này là Tử Vị Ương những người này cũng là, Liệt Vân Võng Trương đến thật lớn. Rốt cuộc là ai có cường đại như vậy tư bản làm Liệt Vân như thế điên cuồng? Thậm chí không sợ đắc tội Mưa Bụi Trọng Lâu cùng Vạn Bảo Trai chờ rất nhiều thế lực đại ly ý niệm. Cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Quay đầu nhìn phụ cận mật thất, phát hiện là 7-8 mật thất. Như vậy một bậc mật thất chính là bên trái biên qua đi, Liễu đại nhân. Chúng ta như vậy bái biệt, như thế nào? Đại ly vốn dĩ không nghĩ cố tình ném ra thằng nhãi này. Bất quá nếu là không cố tình, ngược lại có vẻ kỳ quái, Liễu Hồng tụ ánh mắt chợt lóe. Nếu là ta không nghĩ bái biệt đâu? Gia hỏa này khẳng định đã sinh nghi. Đại ly thầm mắng một tiếng, khóe miệng lại là một câu. Vậy làm ta bảo tiêu hảo, cần phải nhớ rõ bảo hộ ta a. Liễu đại nhân, dứt lời cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Làm Liễu Hồng tụ sừng sốt dưới lại cười, hảo cái gan lớn quân tử ly. Bảo hộ nàng. Đại ly làm nhất hư tính toán chính là cùng Liễu Hồng tụ liên thủ gánh vác cái này một bậc mật thất. Rốt cuộc nhân ra cũng là có thực lực. So với làm Vương Tuấn Sinh những người này chiếm hữu bảo tàng, nàng thà rằng khuynh hướng cái này nhiều lần mạo phạm nàng gây chết tiệt. Đến nỗi vì cái gì? Tạm thời chính là bởi vì nàng có thể nhẫn chính mình địch nhân, lại không thể nhẫn bằng hữu địch nhân, thương biệt ly. Tưởng tượng đến bệnh kín chưa lành, mỗi ngày đều ở vào thống khổ bên trong, thương biệt ly còn muốn chịu đựng bực này người uy hiếp cùng quấy dày. Càng là bất đắc dĩ lẻ loi hưu quạnh rời đi Kỳ Sơn quán, đại ly trong lòng như lửa đốt, chẳng sợ Thương Triều ca thực xin lỗi nàng, thương biệt ly lại là nàng cả đời đều cần thiết che chở người, tuyệt không có thể nhẫn. Cho nên đối Liễu Hồng tụ, nàng nhịn. Liễu Hồng tụ tựa hồ cảm giác được đại ly tâm thái biến hóa, lại không biết vì cái gì, đó là đi theo phía sau, quả nhiên. Cái này quân tử ly tựa hồ biết một bậc mật thất ở đâu. Cho nên, một phút sau, đại ly cùng Liễu Hồng tụ đi tới một góc. Đại ly chỉ vào phía trước kia một loạt hắc y nhân. Ta chờ đợi phá cái kia mật thất. Bên trong bảo tàng chúng ta tam thất phân, một bậc mật thất. Liễu Hồng tụ cơ hồ là đi thẳng vào vấn đề, đại ly đồng tử co rụt lại. Không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt nói. Ta bảy ngươi tam, ngươi cảm thấy có khả năng. Ta bảy ngươi tam, ha ha. Ta tam, ngươi nằm mơ, cùng lắm thì không phá. Đại ly ha ha cười lạnh, ngươi cho rằng ta phá không được. Liễu Hồng tụ nheo lại mắt, ánh mắt phiết quá kia mật thất thượng biển số nhà, đệ tứ mật thất. Tựa hồ cái này mật thất cũng là trường khuyết những người đó phá không khai. Rất có khả năng chính là một bậc mật thất. Cho nên mới trọng binh bắt tay. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay 6 càng. Trong đó 2 càng là bổ ngày hôm qua 2 càng. Canh 1 là Tha Nguyệt thêm càng. Tha Nguyệt. Làm ngươi đợi lâu. Hết chương.